Giang Trần cả kinh một lát rồi cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Trước kia hắn cũng đã vô số lần nghĩ qua tới chuyện thần kiếp, cho nên còn chưa tới mức sợ hãi tới thất kinh. Hắn đã sớm tự nhủ với mình, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, đều phải tích cực đối mặt. Thần đạo tai kiếp, mỗi tu sĩ thần đạo đều gặp, cũng không có nghĩa là cánh cửa khó vượt qua. Nhìn kiếp vân này tuy rằng màu sắc có chút quỷ dị, chỉ sợ một kiếp này độ khó không nhỏ. Nhưng mà Giang Trần tự hỏi, mình lục căn thanh tịnh, kiến thức cao siêu, vẫn có nắm chắc đối phó. Nghĩ tới đây, Giang Trần dứt khoát không thèm nghĩ ngợi lung tung nữa. Thu ba kiện bảo vật lại, Giang Trần quyết định xuất quan. Lần bế quan này, trọn vẹn tốn 10 năm. Giang Trần suy đoán, biến hóa của cương vực nhân loại nhất định sẽ khiến cho hắn giật mình. Thế cục trên bát vực có lẽ đã triệt để bị phá vỡ. Mà những trung vực, hạ vực kia, thế cục cũng hoàn toàn bị phá vỡ. Cương vực nhân loại hiện tại đã bị tất cả các thế lực lớn chia cắt, chiếm cứ. Ngược lại bên Lưu Ly Cung không có bất kỳ động tĩnh nào. Hiện tại loại chuyện như chiếm cứ địa bàn thế tục, các tu sĩ Lưu Ly Cung cảm thấy không chịu nổi chuyện mất mặt như vậy. Cho nên tuy rằng bên ngoài tranh giành địa bàn tới náo nhiệt, nhưng mà Lưu Ly Cung hoàn toàn không tham dự. Lưu Ly Cung tỏ thái độ không tham dự, dường như cũng cổ vũ cho những người kia, làm cho những thế lực kia trong quá trình đoạt địa bàn càng không kiêng nể gì cả. Hiện tại cương vực nhân loại cộng lại cũng chỉ có thế lực 16 nhà. Bởi vậy có thể thấy được quá trình tranh đoạt và chiếm đoạt điên cuồng tới cỡ nào. Giang Trần nghe đám thủ hạ báo cáo, đối với chuyện này một chút bất ngờ hắn cũng không cảm thấy được. Đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, chuyện này tựa hồ là một loại yêu thích xuất phát từ bản năng của nhân tộc. Có lẽ nhiều khi bọn họ cướp tới tay chưa hẳn đã dùng tới, nhưng mà vẫn muốn đoạt. Vô luận thế nào, không thể rơi vào trong tay người khác, để cho người khác chiếm tiện nghi. Thiếu chủ, 10 năm qua có một chút thế lực chiếm đoạt địa bàn, thủ đoạn cũng không quá quang minh. Mạch Vô Song than nhẹ một tiếng, nếu như là đoạt địa bàn, đương nhiên không thể nói tới quang minh chính đại được. Giang Trần cười ha ha, chuyện này cũng chưa chắc. Có một ít thế lực bọn chúng cũng không bụng đói ăn quàng. Tuy rằng địa bàn đang không ngừng mở rộng, nhưng mà nhiều khi là một ít tiểu thế lực tìm kiếm sự bảo hộ. Khác biệt song phương rất lớn a. Vô Song đại đế vẫn thành thật nói. Ồ, thử nói xem. Giang Trần hào hứng nói. Chuyện tranh đoạt địa bàn không có khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ một chút nào. Nhưng mà nếu như nói ai đoạt một cách chính nhân quân tử lại khiến cho Giang Trần vô cùng hiếu kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3429, thương nghị trùng kiến đan tiêu cổ phái. Vô Song đại đế cười cười, nói thí dụ như đan kiền cung, đan trì cung chủ liền lệnh cưỡng chế môn hạ, không cho phép tham dự nội chiến chém giết. Nói đan kiền cung và Lưu Ly cung có quan hệ sâu xa, không thể làm mất mặt Lưu Ly cung. Giang Trần nghe vậy cũng khẽ cười, đây mới đúng là phong cách của đan trì cung chủ. Đan trì cung chủ là người có tiết khí, là văn nhân thanh cao. Ở sâu trong lòng hắn có kiêu ngạo mà người bình thường không có cách nào lý giải được. Như vậy xem ra, đan kiền cung hiện tại chẳng phải rất thiệt thòi hay sao? Giang Trần hỏi, hắn đối với đan kiền cung mà nói, ủng hộ vẫn rất lớn. Đãi ngộ mà đan kiền cung ủng hộ hoàn toàn giống như những thế lực chi nhánh như Khổng Tước Thánh Sơn. Cũng không hẳn là vậy, Lưu Ly cung chúng ta không có ra tay. Thế lực dưới tướng Lưu Ly Cung, dưới sự ước thúc của Khổng Tước Đại Đế cũng không có ra tay. Như vậy Đan Kiền Cung chính là thế lực duy nhất mà rất nhiều thế lực thế tục trông cậy vào. Vì không muốn bị chiếm đoạt, rất nhiều thế lực chủ động đầu nhập vào Đan Kiền Cung, chủ động nhận được bảo hộ của Đan Kiền Cung, chuyện này cũng không ít. Trên thực tế thu hoạch hiện tại của Đan Kiền Cung cũng không ít. Giang Trần nghe vậy cũng cười rộ lên, chỉ mình bên đó không tranh giành. Không ai có thể tranh giành cùng, đan trì cung chủ quả thực là cao tay a. Vô Song đại đế cười nói, có lẽ đây là khí độ, là lực lượng a. Đan trì cung chủ tới từ hạ vực, lại có thể có được thành tựu hôm nay, trừ thiếu chủ đỡ ra, ngộ tính và khí độ của bản thân cũng rất là quan trọng. Đúng vậy, đan trì cung chủ, Khổng Tước đại đế, hai người này chính là hai vị thủ lĩnh tông môn Giang Trần ta vô cùng thưởng thức. Giang Trần cũng gật đầu nói, thế lực khác thì sao? Có hướng đi gì? Nói nghe một chút xem. Giai đoạn hiện tại, Nguyệt Thần Giáo và Cửu Dương Thiên Tông khuyết trương điên cuồng nhất. Nhất là Cửu Dương Thiên Tông đã xảy ra nhiều lần xung đột với Thiên Kiếm Tông. Nguyệt Thần giáo cơ hồ chiếm đoạt một mảng lớn khu vực phía Bắc, kể cả Đan Hỏa Thành trước đó, rất nhiều địa bàn của Thiên Âm Tự đều bị Nguyệt Thần giáo chiếm đoạt. Những thế lực như Thiên Hà Cung chỉ có thể co cụm lại một góc nhỏ ở phía Đông Bắc, trong lần tranh đoạt này có thể nói là vô cùng thê thảm. Thiên Thiền Cổ Viện thì sao? Thiên Thiền Cổ Viện tương đối lạnh nhạt, các nàng đối với chuyện khuyết trương không quá mưu cầu danh lợi. Địa bàn không có khu y hờ cờ trương được quá nhiều, nhưng cũng không có bị người ta xâm nhập. Thiên Thiền Cổ Viện hiện tại đặc biệt si mê trận pháp, cả Thiên Thiền Cổ Viện khắp nơi đều có trận pháp phòng hộ. Thế lực bình thường cũng không dám đi trêu chọc bọn họ. Giang Trần cười hắc hắc, Thiên Thiền Cổ Viện tự nhiên hắn biết rõ. Hắn và Thiên Thiền Cổ Viện có không ít liên hệ, nếu như nhớ không nhầm, một phần truyền thừa của Thiên Thiền Cổ Viện là tới Đan Tiêu Cổ Phái. Chỉ là bọn họ tuy rằng nhận được chút truyền thừa của Đan Tiêu Cổ Phái, nhưng mà một ít thủ pháp, trận pháp truyền thừa của Đan Tiêu Cổ Phái lại không có nhận được. Đồng thời hắn cũng sinh ra hảo cảm rất lớn với Thiên Thiền Cổ Viện. Trong thế cục này có thể không đi đoạt không đi gây náo loạn, bảo vệ địa bàn của mình, quả thực là không dễ dàng. Giờ phút này trong lòng Giang Trần sinh ra một ý niệm, Vô Song lão ca đi mời Trùng Tiêu Tôn giả tới đây một chuyến. Giang Trần phân phó, rất nhanh Trùng Tiêu Tôn giả đã tới, nhìn thấy Giang Trần, biểu lộ trên mặt Trùng Tiêu Tôn giả rất là phong phú. Tông chủ, ngươi thực sự biết hưởng phúc a. Một lần biến mất là 10 năm, hiện tại cương vực nhân loại loạn thành cái dạng gì rồi? Giang Trần cười hắc hắc, thản nhiên nói, ngươi không để cho bọn họ loạn một chút, thì làm sao có thể nhìn thấy rõ bản tâm cơ chứ? Sao có thể thấy rõ bản chất của cương vực nhân loại đây chứ? Trùng Tiêu Tôn giả ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút cảm thấy lời này của Giang Trần rất là cường điệu. Được rồi, chúng ta không nói tới cương vực nhân loại nữa. Mời ngươi tới là muốn nói cho ngươi chuyện truyền thừa của Đan Tiêu Cổ Phái. Giang Trần cười nói, vấn đề này hiển nhiên rất hợp khẩu vị của Trùng Tiêu Tôn giả giả, làm cho hai mắt lão đầu này thoáng cái tỏa sáng. Tốt rồi, ngươi rốt cuộc cũng nói tới việc này. Giang Trần khoát tay, ý bảo lão đầu này không nên kích động quá độ. Tín vật truyền thừa của Đan Tiêu Cổ Phái hiện tại đều nằm trong người ta. Nhưng mà vấn đề nghiêm trọng nhất của Đan Tiêu Cổ Phái hiện tại là không có người, đúng không? Trùng Tiêu Tôn giả không ngừng gật đầu nói, đúng vậy a. Thiếu người, khi nào chúng ta khai tông lập phái? Trùng Kiến Đan Tiêu Cổ Phái trên Giang Trần cười ha hà, kỳ thực cũng cần nghĩ nhiều, căn cứ vào dò hỏi nhiều năm của ta, Đan Tiêu Cổ Phái cũng không phải là không có lưu lại truyền thừa. Cương vực nhân loại này có một thế lực có sâu xa với Đan Tiêu Cổ Phái, có thể là thế lực hương khói truyền thừa a. Cái gì? Còn chuyện như vậy sao? Vì sao ngươi không nói sớm? Trùng Tiêu Tôn giả gấp gáp. Khi đó không phải thời cơ vẫn chưa chín mùi hay sao? Giang Trần nhún nhún vai, ta đã nói trước đó cương vực nhân loại loạn, rất nhiều chuyện đều nhìn không thấu, rất nhiều chuyện đều không nhìn rõ bản chất. Loạn như vậy, ai có bản chất thế nào, ai có cái nhìn thế nào về đà cục, ai sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, lúc này nhìn rõ hơn nhiều. Ta cũng có thể nhân tiện nhìn xem, nhìn chút thế lực có đáng để phó thác hay không, đúng không? Trùng Tiêu Tôn giả lại ngẩn ngơ, lại một lần cảm thấy lời nói của Giang Trần rất là cường điệu. Được rồi, vậy bây giờ ngươi đã nhìn qua, vậy thế lực kia rốt cuộc có đáng để phó thác hay không? Đây mới là chỗ Trùng Tiêu Tôn giả quan tâm nhất. Chúc mừng ngươi, thế lực nhất mạch này lần này biểu hiện rất làm cho người ta tán thưởng. Tôn giả, thực không dám giấu giếm, ta cố ý dùng thành viên của nhất mạch này trùng kiến Đan Tiêu Cổ Phái. Không biết ý của ngươi thế nào? Giang Trần nghiêm túc nhìn qua Trùng Tiêu Tôn giả, đương nhiên ta không có ý kiến, nhưng mà tông chủ do ai đảm nhiệm? Trùng Tiêu Tôn giả nắm bắt mấu chốt của vấn đề. Giang Trần thở dài, tạm thời ta trước tiên sẽ đảm nhiệm chức vị tông chủ, hoặc là ngươi làm tông chủ đi. Trùng Tiêu Tôn giả vội vàng khoát tay, kích động lắc đầu nói, ta không được, ta không được, ta là một lão già khọm, đã sống 20 vạn năm, đầu óc sớm cứng không thích hợp làm tông chủ. Vẫn là ngươi làm thì tốt hơn, ta làm tông chủ cũng có thể, nhưng mà lâu dài Đan Tiêu Cổ Phái còn phải bồi dưỡng người nối nghiệp a. Điểm này tôn giả sẽ không phản đối chứ? Trùng Tiêu Tôn giả thở dài, Giang Trần a, ngươi là người trước tiên nhận được truyền thừa của Đan Tiêu Cổ Phái, ngươi bây giờ lại là chủ nhân của Lưu Ly Cung, đối với vị trí tông chủ của Đan Tiêu Cổ Phái không có hứng thú hay sao? Giang Trần nghiêm mặt nói, một ngày kia vị trí chủ nhân lưu ly cung này ta cũng sẽ truyền cho người khác. Ta đối với bất luận vị trí truyền thừa nào trong cương vực nhân loại đều không có có hứng thú gì, cho dù là người lựa chọn tốt nhất hiện giờ cũng không có nghĩ là vĩnh viễn không thay đổi. Mà bây giờ sở dĩ trưởng quản lưu ly cung là bởi vì lưu ly cung là thế lực đứng đầu thượng cổ, càng có lực hiệu triệu, càng có thể khống chế toàn cục. Điểm này chẳng lẽ tôn giả không thể nhìn ra? Lời này là lời nói thật, trùng tiêu tôn giả cũng không thể phủ nhận trái lương tâm. Được rồi, coi như ngươi có lý. Ta chỉ có một yêu cầu, ngươi là chủ nhân lưu ly cung một ngày thì phải một ngày làm tông chủ đan tiêu cổ phái. Ngày nào ngươi từ nhiệm vị trí cung chủ lưu ly cung, vị trí tông chủ đan tiêu cổ phái ngươi muốn từ nhiệm ta tuyệt đối không phản đối. Giang Trần nhếch miệng cười nói, thành giao. Trùng tiêu tôn giả thấy Giang Trần đáp ứng sảng khoái như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm, tốt, vậy bây giờ chúng ta sẽ lập tức đi tới thế lực kia chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3430, hiện trạng của thiên thiền cổ viện. Quá trình Giang Trần và trùng tiêu tôn giả thương nghị cực kỳ thuận lợi. Thấy bộ dáng gấp gáp khó dằn nổi của trùng tiêu tôn giả, Giang Trần cũng không thừa nước đục thả câu mà lập tức cười nói, tôn giả, thế lực nhất mạch này ở bát vực coi như là cao cấp nhất. Trải qua những năm này phát triển, tin tưởng nhất định tiến bộ rất lớn. Dùng thành viên của bọn họ trùng kiến đan tiêu cổ phái, tin tưởng rằng hai bên đều có lợi. Đúng rồi, lần trước trọng tổ chư thiên vạn linh tòa thần đại trận, đám trận pháp sư mà người tuyển, trình độ hiện tại thế nào rồi? Có bao nhiêu người lưu lại? Đại bộ phận đều bị ta đuổi ra khỏi cửa, một bộ phận lưu lại, tâm tính, thiên phú đều không có bất kỳ vấn đề gì. Tuyệt đối là tâm phúc của lão phu. Rất tốt, thả ít chứ không ẩu. Đây là lựa chọn chính xác, lần chọn người kia quá mức vội vàng. Trung quy khó tránh khỏi sẽ có người thật giả lẫn lộn trà trộn vào. Sau khi ngươi sàng lọc bớt thì có thể trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng mà nhóm người này nếu như pha trộn vào thế lực nhất mạch kia, muốn cân đối thì cần lão nhân gia chú ý nhiều hơn một chút. Trùng tiêu tôn giả lúc này không có phản bác mà nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, hồi lâu sau mới gật đầu. Đúng vậy, đạo cân đối nhất định phải nắm giữ cho tốt. Có một trận pháp đại sư gọi là Vương Học Thông, vốn là người có giao tình với ta không tệ. Người này kính mong trùng tiêu tôn giả trông nom nhiều hơn một chút. Người này là thiên tài có thể đào tạo được. Vương Học Thông lúc trước là một trận pháp đại sư mà Giang Trần kết bạn ở Đan Hòa Thành. Về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân mà Vương Học Thông đầu nhập vào Giang Trần. Người này phương diện trận pháp rất có tạo nghệ. Càng khó có được là lại có quan hệ không tệ với tố viện chủ của thiên thiền cổ viện. Nếu như trọng dụng người này, có lẽ có thể điều tiết quan hệ giữa hai bên. Linh mạch cương vực nhân loại khôi phục, mang tới biến hóa long trời lở đất cho cương vực nhân loại. Mỗi một tông môn đều được hưởng lợi. Do đó cũng làm cho thế cục cương vực nhân loại đại biến. Làm cho vốn một ít thế lực thực lực không kém nhau nhiều, thực lực đối lập cũng xuất hiện biến hóa. Có một ít thế lực bởi vì khuyết trương mạnh mẽ cho nên thực lực nhanh chóng phát triển, tài nguyên đạt được cũng lớn hơn, cho nên giả tâm cũng bành trướng lên nhiều. Có một ít thế lực thì tương đối an phận thủ thường, trong vài chục năm này không có tiếng tăm gì, không khuyết trương, không tranh giành, không có được bao nhiêu chỗ tốt từ việc khuyết trương mang lại. Giống như thiên thiền cổ viện là thuộc về loại thứ hai. Thiên thiền cổ viện trong 10 năm này luôn thủ vững địa bàn của mình, tuyệt đối không khuyết trương ra bên ngoài. Bất kể là dùng vũ lực chinh phục hay là dùng thực lực áp bách, những chuyện này thiên thiền cổ viện đều không có làm. Thậm chí Tố Hoàn Chân là tông chủ của thiên thiền cổ viện còn tự thân hạ lệnh, phàm là người của thiên thiền cổ viện tuyệt đối không được một mình đi ra ngoài, không thể làm chuyện kia. Nếu như ai phạm phải lệnh cấm này, nàng sẽ đích thân động thủ, đem người này trục xuất ra khỏi thiên thiền cổ viện. Không thể không nói, Tố Hoàn Chân quả thực là một vị thủ lĩnh vô cùng có phách lực. Sau khi nàng nói xong, thiên thiền cổ viện có hai trưởng lão bằng mặt không bằng lòng, bí mật ra bên ngoài dùng lực, chinh phục hai tiểu thế lực, âm thầm chiếm dụng. Việc này sau khi bị Tố Hoàn Chân biết được, ngay lập tức trục xuất hai gã trưởng lão kia ra khỏi thiên thiền cổ viện. Chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn trong thiên thiền cổ viện, có người ủng hộ, có người âm thầm phàn nàn, nhưng ít ra không có ai dám can đảm đứng ra nghi vấn Tố Hoàn Chân. Bởi vậy có thể thấy được, lực khống chế của Tố Hoàn Chân với thiên thiền cổ viện rất mạnh. Tố Hoàn chân quả thực không có phép khuyết trương. Trong khoảng thời gian này, nàng trừ tự thân tu luyện ra, luôn tận sức tu kiến trận pháp, tìm kiếm di tích cổ trận thượng cổ, chữa trị cổ trận thượng cổ. Những công việc này thoạt nhìn nhàm chán, nhưng mà Tố Hoàn chân lại làm không biết mệt. 10 năm trôi qua, tuy rằng thu hoạch không quá lớn, nhưng mà ai cũng không thể không thừa nhận, hiện tại luận trận pháp phòng ngự, cơ hồ tất cả thế lực nhất lưu, Thiên Thiền Cổ Viện tuyệt đối là mạnh nhất. Một ngày nọ, trong khi Tố Hoàn chân tu luyện lại mơ hồ cảm ứng được mấy thứ gì đó bên ngoài. Mở mắt ra, lại nghe tới bên ngoài động phủ dường như có chim thước gáy, báo tin mừng. Tố Hoàn Châu lầu bầu nói, sáng sớm đã có chim thước kêu, chẳng lẽ có chuyện tốt gì sắp xảy ra với Thiên Thiền Cổ Viện chúng ta hay sao? Trong lúc đang nói, ngoài động phủ đột nhiên có một gã tâm phúc bẩm báo, viện chủ, hạ viện chủ và vài trưởng lão ở bên ngoài động phủ cầu kiến, dường như có chuyện khẩn cấp. Tố Hoàn Chân nghe vậy cũng đi ra khỏi động phủ, bái kiến viện chủ đại nhân. Hạ viện chủ là viện chủ mới nhất của Thiên Thiền Cổ Viện, lúc trước cũng có quen biết với Giang Trần. Mấy tên trưởng lão kia đều là chủ cột trong Thiên Thiền Cổ Viện, đều là những lão nhân có danh vọng khá tốt. Tố Hoàn Chân mỉm cười, chư vị mấy tháng chưa từng tới gặp bổn viện chủ, hôm nay kết bạn tới đây, chắc chắn có đại sự gì đúng không? Hạ viện chủ than nhẹ một tiếng, đại viện chủ, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông đã lần thứ 3 phát tới thiếp kết minh, Hàn Thiên Chiến Tông chủ liên tục cầu khẩn, thỉnh viện chủ đi tới Thiên Kiếm Tông một chuyến. Tố Hoàn Chân mỉm cười, Thiên Chiến Tông chủ cũng thiếu kiên nhẫn a. Thiên Kiếm Tông và Cửu Dương Thiên Tông hiện tại ầm ĩ không ngừng, cũng trách Cửu Dương Thiên Tông kia khinh người quá đáng. Trong thanh âm của Hạ viện chủ rõ ràng cho thấy thiên về Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông. Nếu như không phải Cửu Dương Thiên Tông khuyết trương quá bá đạo, Hàn Tông chủ nhất định sẽ không tức giận như vậy. Tố Hoàn Chân từ chối cho ý kiến mà chỉ mỉm cười. Một gã trưởng lão lại nói, đại viện chủ, Thiên Thiền Cổ Viện chúng ta gần đây qua hệ mật thiết với Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông. Lúc trước đi theo Lưu Ly Vương Thành, coi như là quan hệ minh hữu. Hôm nay Hàn Tông chủ đề nghị kết minh, cũng là nối lại tình xưa a. Không biết tại sao đại viện chủ lại không để ý tới vấn đề này. Đây là chỗ mà tất cả mọi người đều không hiểu nổi. Hiện tại bên ngoài, các thế lực nhất lưu trên cương vực nhân loại có thế lực nào mà không khuyết trương cơ chứ? Cửu Dương Thiên Tông và Nguyệt Thần Giáo kia càng khuyết trương lợi hại nhất. Cửu Dương Thiên Tông cơ hồ chiếm đoạt hơn phân nửa địa bàn Thiên Long Phái, còn chiếm đoạt đại bộ phận địa bàn Bất Diệt Thiên Đô, thậm chí còn muốn khuyết trương tới biên cảnh Thiên Kiếm Tông. Đây cũng là chỗ Thiên Kiếm Tông khó chịu nhất. Hiện tại tướng ăn của Cửu Dương Thiên Tông quá khó coi, cơ hồ khiến cho Thiên Kiếm Tông cảm thấy có chút không chống đỡ được. Thiên Kiếm Tông và Cửu Dương Thiên Tông quan hệ vốn bình thường, một bên khuyết trương, tất sẽ khiến cho bên còn lại cảnh giác và phản cảm. Mâu thuẫn cứ như vậy tích lũy qua ngày tháng, song phương tự nhiên xung đột không ngừng. Bởi vì khuyết trương nhanh chóng, Cửu Dương Thiên Tông mơ hồ áp chế được Thiên Kiếm Tông. Điều này cũng khiến cho Thiên Kiếm Tông vô cùng lo lắng, đánh không lại nhưng cũng không thể đi Lưu Ly Cung cầu cứu a. Lưu Ly Cung đã không biểu lộ thái độ, có lẽ chính là nhắm mắt cho qua những chuyện này, cho nên Hàn Thiên Chiến của Thiên Kiếm Tông cảm thấy có lẽ nên tự mình giải quyết, cho nên hắn mới nghĩ tới việc kết minh với Thiên Thiền Cổ Viện. Nếu như Thiên Thiền Cổ Viện kết minh với Thiên Kiếm Tông, đối phó với Cửu Dương Thiên Tông kia tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng mà bên Thiên Thiền Cổ Viện, Tố Hoàn Chân lại bình tĩnh vô cùng, rõ ràng không có một chút hứng thú với đề nghị kết minh, không có ý tứ tham dự. Việc này không đơn thuần là Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông khó chịu, thậm chí ngay cả trong nội bộ Thiên Thiền Cổ Viện cũng có chút cảm xúc khó chịu. Hiển nhiên không ít người của Thiên Thiền Cổ Viện cảm thấy, không thừa dịp cơ hội này khuyết trương, địa bàn to lớn như vậy bị chia cắt, Thiên Thiền Cổ Viện muốn khuyết trương sẽ không còn cơ hội nào nữa. Qua thôn này sẽ không còn tử điếm kia nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3431, Giang Trần đi tới không thể không nói. Tố Hoàn Chân thực sự bướng bỉnh, 10 con trâu cũng không thể kéo lại. Hiện tại những cao tầng này tới tìm nàng cũng là vì những chuyện an phai. Tố Hoàn Chân biết rõ trong lòng, cho nên trên mặt nàng thủy chung vẫn nở nụ cười bình thản. Đại viện chủ, ngài nói một câu đi. Chúng ta cho dù không kết minh với Thiên Kiếm Tông thì chung quy cũng phải có chút hành động chứ. Hiện tại ở bên ngoài đã điên cuồng như vậy rồi. Chúng ta bế quan tử thủ, quả thực là người chịu thiệt a. Một gã trưởng lão thở dài. Tố Hoàn Chân nhìn Hạ viện chủ, nói: "Hạ viện chủ, cái nhìn của ngươi thì sao?" Hạ viện chủ đối với Tố Hoàn Chân vô cùng tôn trọng, chân thành nói: "Đại viện chủ làm như vậy, nhất định là đại viện chủ có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ là hiện tại đại thế như vậy, mọi người mới khó tránh khỏi có chút phập phồng không yên a." Lời này lấy lòng hai bên, hai mặt đều không đắc tội. Tố Hoàn Chân ung dung cười cười: "Hôm nay ở động phủ ta sớm nghe được tiếng chim khách kêu, có lẽ Thiên Thiền Cổ Viện chúng ta sắp có chuyện tốt tới cũng không biết chừng. Chuyện này ta luôn không nói gì là bởi vì muốn để cho mọi người tỉnh táo một chút, phân tích kỹ càng hơn một chút. Nhưng mà chư vị hiện tại đã cảm thấy khuyết chương là tốt nhất thì bổn viện chủ vẫn nên nói vài lời." Mọi người thấy Tố Hoàn Chân muốn tỏ thái độ rõ ràng, tinh thần đều chấn động. Mặc kệ đại viện chủ muốn khuyết chương hay không, ít ra lúc này cũng đã tỏ thái độ rõ ràng. 10 năm qua, mọi người có nghe thấy Lưu Ly Cung có thái độ gì không? Tố Hoàn Chân hơi cười hỏi. Không có. Dường như Lưu Ly Cung không có biểu lộ thái độ, hình như là ngầm đồng ý loại khuyết chương này a. Thế lực cương vực nhân loại sau khi chỉnh hợp nhất định sẽ càng thêm đoàn kết, càng có lợi với đối kháng ma tộc nha. Một gã trưởng lão dường như đang tự mình lẩm bẩm, lại giống như đang trả lời câu hỏi của Tố Hoàn Chân. Hạ viện chủ lại nói, thái độ của Lưu Ly Cung không rõ, trên phương diện nhất định đã dung túng những thế lực kia điên cuồng khuyết chương. Trên mặt Tố Hoàn Chân nở nụ cười nghiền ngẫm, như vậy mọi người cảm thấy thế lực có quan hệ tốt với Lưu Ly Cung thì có những ai? Đan Kiền Cung coi như là một a, Thiên Kiếm Tông dường như cũng được coi là một. Thiên Thiền Cổ Viện chúng ta quan hệ cũng không tệ. Nguyệt Thần Giáo phương Bắc bởi vì có Từ Thanh Tuyền cho nên có lẽ cũng coi là một thế lực a. Tính ra, mấy thế lực này quan hệ dường như cũng không tệ a. Tố Hoàn Chân lắc đầu nói, Thiên Kiếm Tông và Giang Trần, quan hệ nhiều lắm chỉ coi như là có chút qua lại, không tính toán là thân cận tới cỡ nào. Thiên Thiền Cổ Viện chúng ta kỳ thực cũng không khá hơn Thiên Kiếm Tông chút nào. Về phần Nguyệt Thần Giáo, bọn họ còn có vết rạn nứt với phụ thân Giang Trần, không có khả năng thân cận quá mức. Bằng không mà nói, Nguyệt Thần Giáo cũng sẽ không kiêng nể gì mà khuyết chương như vậy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chính thức có quan hệ mật thiết là Khổng Tước Thánh Sơn, Bản Long Nhất Mạch, Đan Kiền Cung, những thế lực lớn này. Mà những thế lực lớn này bọn họ có khuyết chương hay không? Tố Hoàn Chân đưa ra vấn đề khiến cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Đúng vậy a. Dường như những thế lực này còn không có khuyết chương, Khổng Tước Thánh Sơn, Bản Long Nhất Mạch, thậm chí là nhất mạch của Tịch Diệt Đại Đế đều không có hành động khuyết chương. Theo lý thuyết mà nói, bọn họ là thế lực chi nhánh của Lưu Ly Cung, nhận được Lưu Ly Cung ủng hộ, có vốn liếng rất lớn để khuyết chương a. Mà Đan Kiền Cung ở Vạn Tượng Cương Vực cũng không có truyền ra tin tức khuyết chương, ngược lại một ít thế lực cờ quanh thân đầu nhập vào Đan Kiền Cung tương đối nhiều. Bởi vì mọi người đều biết quan hệ giữa Đan Kiền Cung và Lưu Ly Cung, ngược lại không ai dám đi gây hấn với Đan Kiền Cung kia. Lại nói, hiện tại Đan Kiền Cung cũng không dễ dây vào. Tính ra, những thế lực này quả thực không có bất kỳ hành động khuyết chương nào. Hạ viện chủ giật mình nói, đại viện chủ, người nói là, những thế lực thân cận với Lưu Ly Cung, đều ẩn chứa thái độ của Lưu Ly Cung với tình thế hiện tại hay ao. Ta cũng không xác định. Tố Hoàn Chân lắc đầu, ta cũng không đoán ra được là có dụng ý gì. Trực giác của ta nói cho ta biết, thế cục hiện tại, các thế lực lớn trong cương vực nhân loại có cướp đoạt được nhiều địa bàn đi chăng nữa cũng không có tác dụng. Giang Trần thiếu chủ tùy tiện di một ngón tay cũng có thể khiến cho thế cục bị phá vỡ, làm cho hành động điên cuồng cướp đoạt địa bàn của họ thành công giá tràng. Nếu như vậy chúng ta cần gì phải đi làm chuyện như vậy a? Mọi người trầm tư. Trong đầu bọn họ cũng không quá phục, nhưng mà lời nói này của Tố Hoàn Chân bọn họ cũng phải thừa nhận, cũng có một chút đạo lý của nó. Trước đây ít năm, ta từng nhận được một phần thư tín do Khổng Tước Đạo Huynh gửi, trong thứ hắn cũng không có nói chuyện tới việc khuyết chương, lại nói thưởng thức việc ta ước thúc bộ hạ, thủ hộ địa bàn. Địa vị của Khổng Tước Đạo Huynh trong lòng Giang Trần thiếu chủ, chư vị có lẽ cũng rõ đúng không? Lời nói tới nước này, mọi người thoáng cái có cảm giác như bừng tỉnh. Hạ viện chủ than nhẹ một tiếng, như vậy xem ra, những thế lực khuyết chương điên cuồng chỉ sợ sẽ làm trò hề, triệt để bạo lộ trước mắt Giang Trần thiếu chủ a. Mấy trưởng lão kia nghe vậy mồ hôi lạnh ứa ra. Chẳng lẽ nói tất cả chuyện này đều là thứ để Giang Trần thiếu chủ quan sát cương vực nhân loại? Như vậy mà nói, những thế lực liều mạng khuyết trương, những tông môn làm trò hề kia quá ngu muội a. Mà lựa chọn của Thiên Thiền Cổ Viện đặc biệt sáng suốt. Trong khi nói chuyện, một gã trưởng lão vội vàng đi tới, vẻ mặt ngưng trọng: "Viện chủ, chư vị trưởng lão, ở vùng trận pháp biên cảnh xuất hiện chấn động rất lớn, dường như có rất nhiều cường giả tiếp cận, mong viện chủ đại nhân định đoạt." Tố Hoàn Chân nhíu mày, nàng không gây chuyện không có nghĩa là nàng sợ phiền phức. Thiên Thiền Cổ Viện ta không tranh quyền thế, lại có người dám làm càn như vậy sao? Chẳng lẽ thực sự cho rằng bổn viện chủ không dám giết người sao? Có nghe ngóng được gì không? Là thế lực nhà nào? Tố Hoàn Chân mơ hồ có chút tức giận. Những người này thân phận không rõ, nhưng mà lại cường đại dị thường. Sắc mặt Tố Hoàn Chân lập tức ngưng trọng lên. Hiện tại cương vực nhân loại, thân phận không rõ đồng nghĩa với phiền toái a. Như vậy xem ra chỉ sợ tới không có ý đồ gì tốt. Truyền hiệu lệnh của ta, toàn bộ tông tiến vào trạng thái đề phòng, chuẩn bị nghênh chiến. Tố Hoàn Chân truyền lệnh, đồng thời đứng lên: "Đi, chúng ta đi nhìn một chút. Bổn viện chủ quả thực cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào, có ba đầu sáu tay gì." Tố Hoàn Chân mang theo một đám cao tầng, giận dữ bừng bừng chuẩn bị xuất phát về phía biên cảnh. Vừa mới chuẩn bị xuất phát, lại nghe hư không vang lên một tiếng cười hào sảng: "Cố nhân tới thăm, Tố viện chủ làm gì vậy?" Thanh âm này phá không mà tới, dường như xa mấy vạn dặm, nhưng dường như lại gần ngay trước mắt. Tố Hoàn Chân nghe thấy đạo thanh âm này nao nao không thôi, sắc mặt lập tức biến đổi, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, vẻ mặt đang căng cứng đột nhiên có chút vui vẻ. Nàng khoát tay nói: "Dừng lại đi, không cần đi nữa, người ta đã tới rồi." "Người nào?" Những trưởng lão cao tầng kia đều giật mình không nhỏ. "Yên tâm đi, người tới là người một nhà. Bảo mọi người chuẩn bị trận thế, dâng hương, chuẩn bị nghênh đón pháp giá của Giang Trần thiếu chủ." Giang Trần thiếu chủ, nghe thấy bốn chữ này, ngực tất cả mọi người không nhịn được mà hung hăng co lại. Đại nhân vật này không ngờ lại tới Thiên Thiền Cổ Viện, thực sự để mắt tới Thiên Thiền Cổ Viện bọn họ a. Từ khi Giang Trần thiếu chủ quân lâm Lưu Ly Cung, bỏ Đan Kiền Cung, còn chưa nghe nói qua Giang Trần thiếu chủ cố ý bái phỏng thế lực nhà nào a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3432, trùng tiêu tôn giả. Như vậy xem ra mặt mũi của Thiên Thiền Cổ Viện quả thực khá lớn. Quả nhiên phi chu của Giang Trần trong nháy mắt đã đáp xuống trước sơn môn Thiên Thiền Cổ Viện. Một đám cao tầng Thiên Thiền Cổ Viện nhanh chóng tiến lên nghênh đón, vừa phấn chấn lại vừa kinh ngạc, vừa vui sướng lại đồng thời có chút khẩn trương. Giang Trần, cái tên truyền kỳ này đã trở thành thần tượng chung của toàn bộ cương vực nhân loại. Ngay cả những cao tầng kia giờ phút này cũng dùng loại tâm tính quỳ bái tới đón tiếp Giang Trần. Người trẻ tuổi kia đã áp đảo xa xa bọn họ, là tồn tại bọn họ muốn ngưỡng mộ cũng chưa hẳn đã ngưỡng mộ được. "Ha ha, Tố viện chủ, từ khi chia tay tới nay vẫn khỏe chứ?" Giang Trần từ trên phi chu đi xuống, sau lưng là trùng tiêu tôn giả, cùng với mấy tùy tùng, còn có một vương học thông, chỉ là không có đem nhóm người tâm phúc của trùng tiêu tôn giả tới. Giang Trần không muốn mang tới cảm giác áp bách cho Thiên Thiền Cổ Viện. Tuy rằng lần này tới đây là hợp nhất Thiên Thiền Cổ Viện, Giang Trần vẫn thích dùng loại phương thức ôn hòa tới giải quyết hơn. Tố Hoàn Chân tiến lên phía trước nói: "Nhờ phúc của Giang Trần thiếu chủ, mọi chuyện đều tốt. Chỉ là ngày trước từ biệt Giang Trần thiếu chủ tiến bộ như bay, bổn viện chủ còn xa không bằng a." Giang Trần cười ha hà, hắn đối với Tố Hoàn Chân vẫn có hảo cảm rất tốt. Lúc trước đi Vạn Uyên Đảo, chính là Tố Hoàn Chân dẫn đạo hắn, ở địa bàn Thiên Thiền Cổ Viện tìm kiếm rất lâu mới tìm được truyền tống trận, có thể đi tới Đông Duyên Đảo kia. Điểm này Giang Trần vẫn rất nhớ ơn đối phương. Hiện tại truyền tống trận này vẫn còn nằm trong địa bàn Thiên Thiền Cổ Viện. Tố Hoàn Chân mỉm cười hàn huyên với Giang Trần, lại thấy bên người Giang Trần có một lão đầu đang dùng ánh mắt cổ quái đánh giá nàng. Loại ánh mắt này không thể nói là tục tĩu, cũng không thể nói là bá đạo, càng không thể nói là nhìn trộm, nhưng mà luôn có một loại cảm giác cổ quái làm cho người ta cảm thấy ánh mắt của lão nhân này có chút vô lễ. Nhưng mà lão nhân này đứng bên người Giang Trần, nhất định không phải là người thường. Tố Hoàn Chân tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng mà vẫn không nói gì thêm. Giang Trần lại chú ý tới chi tiết này, hắn ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói: "Đến, đến đây, giới thiệu một chút. Vị này chính là Trùng Tiêu Tôn giả, chính là một lão tiền bối thời kỳ thượng cổ. Tố viện chủ, vị tiền bối này chính là quý nhân của ngươi a, ngươi cần phải chú ý nhiều hơn. Đồng thời Giang Trần cũng dùng cùi chỏ huýt vào người Trùng Tiêu Tôn giả. Tôn giả, vị này chính là đệ nhất viện chủ của Thiên Thiền Cổ Viện, Tố Hoàn Chân viện chủ. Đúng rồi, là hồng nhan chi kỷ của Khổng Tước đạo hữu của Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta a. Giới thiệu như vậy khiến cho trong lòng Tố Hoàn Chân run lên. Nhiều năm như vậy đây là ẩn đầu tiên có người công khai vạch trần câu chuyện năm đó của nàng và Khổng Tước Đại Đế a. Nhưng mà trong lòng nàng không những không có tức giận, ngược lại còn có chút vui sướng nhàn nhạt. Nhiều năm như vậy, tuy nói nàng đã sớm có thể khống chế được cảm xúc của mình, song phương đều là nhân vật cấp bậc cự đầu của cương vực nhân loại. Nhưng mà tình cảm thiếu nữ ôm ấp ngày trước bị nàng chôn giấu dưới đáy lòng không có nghĩa đã tiêu tan. Trùng Tiêu Tôn giả cười hắc hắc, mắt trợn trắng lên, ngươi không cần để ý tới Khổng Tước, lão phu cũng không có ý vung đao đoạt thứ yêu thích của người, các ngươi đừng có hiểu lầm. Lão đầu này dường như cảm thấy mình rất thông minh, cho rằng mình hiểu ý tứ của Giang Trần. Nhưng mà loại chuyện này tuy rằng ngươi hiểu, thế nhưng nói ra rất xấu hổ a. Quả nhiên hiện trường im lặng một hồi, biểu lộ của cả đám đều vô cùng cổ quái. Giang Trần cũng không nhịn được cười, cố gắng chịu đựng để mình không bật cười. Hắn chỉ nói, được rồi, một tu sĩ thượng cổ như ngươi đã sớm khám phá hồng trần, hiểu rõ ảo diệu của cuộc đời, đúng không? Đồng thời Giang Trần lại nói với Tố Hoàn Chân, Tố Viện Chủ, Tôn giả, con người hắn có chút ngây thơ, đạo lý đối nhân xử thế không quá am hiểu. Ngươi nên thông cảm một chút. Lại nói, lão nhân gia đối với Thiên Thiền Cổ Viện các ngươi nói không chừng có chút sâu xa a. Trùng Tiêu Tôn giả nghe lời này lập tức không vui. Cái gì mà có chút sâu xa, rõ ràng là có sâu xa rất lớn a. Sâu xa rất lớn. Tất cả mọi người khẽ giật mình, hiển nhiên có chút không rõ. Bọn họ thì có thể có bao nhiêu sâu xa với lão nhân này chứ. Trùng Tiêu Tôn giả mặt mày hớn hở nói, trên đường tới đây lão phu cũng đã nhìn qua. Những trận pháp trên đường quả thực nhất mạch tương thừa với bổn phái. Chỉ là thủ pháp khắc trận, trình độ bố trí trận pháp, thực sự là. Dường như Giang Trần nói hắn không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, là lời nói phê bình, cho nên lúc này Trùng Tiêu Tôn giả không có thốt ra lời nói cuối cùng kia. Giang Trần trợn trắng mắt, ngươi đừng giả vờ giả vịt, muốn nói gì thì nói gì. Một lão quái thượng cổ như ngươi, nói đúng nói sai cũng không có ai so đo với ngươi. Trùng Tiêu Tôn giả vẻ mặt đau khổ nói, vậy ta cứ việc nói thẳng a, thủ pháp trận pháp này quá thô kệch, trình độ quả thực là vô cùng thê thảm a, lời này rất đắc tội với người ta a. Người bên cạnh Tố Hoàn Chân vẻ mặt đều mất hứng. Ngươi là bằng hữu của Giang Trần thiếu chủ, là tiền bối cao nhân, điều này đúng, nhưng mà ngàn dặn xa xôi đi vào Thiên Thiền Cổ Viện sẽ không phải chỉ vì muốn đả kích người khác đó chứ? Cho dù muốn đưa ra ý kiến, không thể lựa chọn phương thức ôn hòa chút sao? Cần gì phải nói như vậy? Trùng Tiêu Tôn giả dường như không cảm thấy mình đắc tội với người ta mà thao thao bất tuyệt nói. Nói thí dụ như, đường vân trận pháp bên người chúng ta hiện tại, 7 lần 7 đường vân, đơn giản chỉ cần khắc 3 tung 4 hoành, trực tiếp giản lược đi một nửa. Hơn nữa đường vân này là trò trẻ con a. Phẩm chất không đồng nhất, trận pháp sư này khắc một đợt, đói bụng đi ăn rồi lại khắc tiếp hay sao? Còn nữa, đường vân bên kia đi tới đầu mối then chốt trận pháp bên này cùng với đầu mối then chốt bên kia tạo thành một tổ hợp rất hoàn mỹ. Chỉ là các ngươi vẽ rắn thêm chân, không ngờ lại trọng vẹn làm ra 6 đầu mối. Đây quả thực là hoàn toàn vẽ ra cho thêm chuyện a. Đúng rồi, còn có ở đây nữa. Trùng Tiêu Tôn giả mặt mày hớn hở, giống như nói thành nghiện, khoa tay múa chân, nước bọt bay tứ tung, nói như ba hoa chích chòe. Lại hồn nhiên không phát hiện ra biểu lộ trên mặt người ta đã âm trầm như có thể vắt ra nước. Nhưng mà Giang Trần lại thần kỳ không có ngăn cản, mà tùy ý để cho Trùng Tiêu Tôn giả nói. Những cao tầng bên người Tố Hoàn Chân, biểu lộ trên mặt thâm trầm, có mấy người tính táo bạo, cơ hồ muốn nổi bão tại chỗ. Cũng may Tố Hoàn Chân coi như bảo trì bình thản, chẳng những không có tức giận, ngược lại càng nghe càng chăm chú, ánh mắt suy nghĩ, đăm chiêu không thôi. Trùng Tiêu Tôn giả càng nói càng thoải mái. Từ lúc nhập cảnh tới nay, hắn đã chú ý rất nhiều chi tiết, hắn đều lôi ra hết, rất nhiều chỗ đều đặc biệt dừng lại phê bình một trận, trọn vẹn nói chừng hai thời thần, ngay cả Giang Trần cũng ngáp, lão nhân gia này dường như vẫn còn chưa thỏa mãn. Giờ phút này trong lòng Tố Hoàn Chân rung động như rời núi lấp biển, lão nhân này chẳng lẽ thực sự là tiền bối thượng cổ, rốt cuộc có quan hệ gì với Thiên Thiền Cổ Viện? Vì sao những thứ hắn nói lại đánh trúng chỗ hiểm như vậy? Rất nhiều thứ trong lúc nhất thời Tố Hoàn Chân nàng cũng khó mà tiêu hóa được. Nhưng mà nàng rất rõ ràng, lão nhân này nói đều đúng, tất cả đều rất có lý. Hơn nữa lại ẩn chứa học vấn tuyệt đối gấp 10 lần so với nội tình của Thiên Thiền Cổ Viện các nàng. Trong lúc nhất thời Tố Hoàn Chân nhớ tới chim khách kêu ngoài động phủ mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3433, ông trời tác hợp mãi tới khi trùng tiêu tôn giả dừng lại. Cơ hồ tất cả đám người cao tầng Thiên Thiền Cổ Viện mới thở dài một hơi. Nhưng mà giờ phút này sự phẫn nộ trong lòng bọn họ đã tan biến. Bọn họ cũng tỉnh táo lại. Bọn họ hoặc ít hoặc nhiều nghe hiểu một ít. Trong một bộ phận mà bọn họ nghe hiểu, bọn họ giật mình phát hiện ra, người ta không nói sai một chút nào. Những thứ nói đều là có lý, hoàn toàn đánh trúng chỗ mấu chốt. Tố Hoàn Chân hít sâu một hơi nói, Giang Trần thiếu chủ, xin hỏi vị tiền bối này. Lão nhân ra người. Giang Trần cười ha ha, Tố viện chủ, chắc hẳn ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ta đã từng nói với các ngươi, tông môn các ngươi có chút sâu xa với một tông môn thượng cổ. Hôm nay lại có vị tiền bối này tự mình kiểm chứng, nhất định sẽ không sai. Còn chưa chúc mừng các ngươi a. Truyền thừa của Thiên Thiền Cổ Viện chính là truyền thừa của Đan Tiêu Cổ Phái, một trong những thế lực đứng đầu thượng cổ. Mà vị trùng tiêu tôn giả này chính là tiền bối cao nhân của Đan Tiêu Cổ Phái. Năm đó địa vị ở Đan Tiêu Cổ Phái cũng đủ để xếp vào top 3 cự đầu. Lời này vừa nói ra, kể cả Tố Hoàn Chân, tất cả các cao tầng đều trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả địch ý của bọn họ đều biến mất sạch sẽ. Thế giới võ đạo chú trọng nhất là truyền thừa. Truyền thừa đối với một tông môn mà nói, có ý nghĩa là nội tình, ý nghĩa là vinh quang, ý nghĩa sâu xa. Tông môn truyền thừa càng lâu, tự nhiên đại biểu cho nội tình càng sâu. Thiên Thiền Cổ Viện bọn họ không ngờ lại là truyền thừa của thập đại thế lực đứng đầu thượng cổ. Chuyện này bảo sao không khiến cho bọn họ kinh hãi, không phấn chấn cơ chứ. Mà vị tiền bối này không ngờ lại là tiền bối cao nhân đứng đầu thế lực thượng cổ kia, đó chính là lão tổ tông của bọn họ a. Lão tổ tông chửi, mắng ngươi vài câu, chẳng lẽ ngươi còn có thể không phục hay sao? Huống chi lão tổ tông mắng còn có lý như vậy. Trong lúc nhất thời những cao tầng kia đều hận không thể xông lên xin trùng tiêu tôn giả nói tiếp, hung hăng chửi bọn họ thêm vài thời thần. Trước kia khi mắng, bọn họ chỉ lo tức giận, rất nhiều thứ đặc sắc đều chưa cẩn thận nghe a. Giang Trần thừa dịp những người này ngây ra như phỗng, cười nói, Tố viện chủ, lần này tới đây là mang trùng tiêu tôn giả tới nhận thức hậu bối. Thứ hai cũng có một chuyện tốt muốn thương nghị với ngươi. Đương nhiên đây chỉ là thương nghị, nếu như chư vị cảm thấy không có chí hướng, ta tuyệt đối sẽ không bắt buộc. Tố Hoàn Chân vội nói, Giang Trần thiếu chủ cứ nói đừng ngại. Tốt, vậy ta sẽ nói thẳng. Ngươi còn nhớ rõ 10 năm trước ta từng nói qua, truyền thừa của các thế lực thượng cổ sẽ dần dần nổi lên trên mặt nước. Việc này lúc ấy đã từng nhấc lên sóng to gió lớn ở cương vực nhân loại. Ta tin rằng chắc hẳn chư vị còn có ấn tượng chứ. Đúng vậy, việc này ta còn nhớ rõ. Tố Hoàn Chân gật đầu. Linh mạch cương vực nhân loại khôi phục, tông môn thượng cổ không ngừng xuất hiện. Cũng đồng nghĩa với việc thế cục cương vực nhân loại nhất định sẽ không ngừng thay đổi. Điểm này có lẽ mọi người cũng tán thành a. Đây là điều tất nhiên. Tố Hoàn Chân lại gật đầu. 10 năm qua tất cả các thế lực lớn trong cương vực nhân loại bạo động, việc này bổn thiếu chủ đều nhìn vào trong mắt. Nhưng mà khiến cho bổn thiếu chủ vui mừng là Thiên Thiền Cổ Viện có thể giữ mình, không có sao động, ổn định bản tâm, điều này khó mà có được. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất ta nguyện ý tới đây. Nghe thấy Giang Trần nói như vậy, trong lòng tất cả mọi người thở dài một hơi, nhất là những cao tầng kia, ánh mắt nhìn về phía Tố Hoàn Chân lập tức nhiều thêm vài phần bội phục. Bọn họ lúc trước đều cảm thấy Tố Hoàn Chân cẩn thận, bảo thủ. Hiện tại xem ra, tất cả mọi người đều mơ hồ, không có người nào nhìn xã bằng Tố Hoàn Chân viện chủ. Giang Trần thiếu chủ có thái độ thưởng thức đối với hành động giữ vững bản tâm này, chuyện này có ý vị thế nào? Có nghĩa rằng những thế lực sao động, làm xiếc kia có khả năng tất cả sẽ thành công giá tràng. Tố Hoàn Chân chăm chú nói, linh mạch cương vực nhân loại khôi phục, vốn là lúc mọi người nên cố gắng tu luyện, nếu như lại đem thời gian, tinh lực đều tốn ở việc khuyết trương, ngày sau đối kháng ma tộc sẽ thiếu đi một phần tiền vốn. Giang Trần vỗ tay cười, thế cục cương vực nhân loại biến đổi, không phải ai cướp được bao nhiêu địa bàn, mà là ai đạt được truyền thừa thượng cổ, ai có thể sớm tìm ra truyền thừa thượng cổ. Địa bàn ngươi có nhiều hơn nữa thì sao có thể so sánh được với một phần truyền thừa thượng cổ cơ chứ? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều khẽ động, chẳng lẽ? Vẻ mặt Giang Trần thản nhiên, cười nói, đây chính là ý đồ của ta khi tới đây ngày hôm nay. Thiên thiền cổ viện các ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, có tư cách nhận được truyền thừa. Càng khó có được các ngươi lại nhất mạch tương thừa với đan tiêu cổ phái thượng cổ, có tình hương khói. Nếu như ngươi có ý, chúng ta định dùng người thiên thiền cổ viện trùng kiến đan tiêu cổ phái thượng cổ, lại nối lại hương khói thượng cổ, không biết chư vị có ý thế nào. Trùng kiến đan tiêu cổ phái thượng cổ, dùng người thiên thiền cổ viện trùng kiến. Tất cả mọi người sửng sốt, đây là cái bánh từ trên trời rơi xuống a.